Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 555. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến trưởng Lan Yan Trang Lan lập tức vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng của Diệp Thù. Yesu kéo y rời khỏi thuyền pháp, Diệp Thù tùy ý để mặc y đưa đi. Y chỉ khẽ vươn tay, lập tức chiếc pháp thuyền hóa thành một dải sáng rơi vào tay mình. Nhưng những người khác không được may mắn như vậy, thân hình họ chao đảo, suýt chút nữa đã ngã xuống pháp khí của mình, chỉ chút nữa là đã rơi xuống biển một cách thảm bại. Tuy nhiên, chỉ đứng trên pháp khí thôi thì đâu đủ để chống chọi với những đợt công kích liên tục của bọn Ngọc Đỉnh Thanh Lân Ngư. Yêu Đinh Trinh Liên Yêu, những người đứng trên pháp khí còn chưa kịp đứng vững đã phải vội vàng thao túng pháp khí, nhanh chóng né tránh. Yến Trưởng Lan, giống như các tu sĩ khác, đứng trên một thanh kiếm dài, nhìn kỹ thì đó chính là Lam Phong Kiếm. Lan Phong Chiên, trong khi Chuyết Lôi Kiếm, Chua Lây Chiên vẫn còn trên người y, Lý Tử Phong, Ly Di Phong và những người khác không biết y vốn là người có thể sử dụng song kiếm, chỉ tưởng y lấy ra thanh kiếm thứ hai là để có thể thuận tiện hơn khi giao đấu với Ngọc Đỉnh Thanh Lân Ngư, đồng thời giữ cho mình và Diệp Thù an toàn, linh hoạt hơn trong quá trình chiến đấu. Diệp Thù nói, Thiên Lang, tạm thả ta xuống, để ta đối đầu với một con ngư yêu. Yến Trưởng Lan cũng lập tức buông tay, đáp nhanh, vâng, công tử, hai người trao đổi ngắn gọn vài câu, sau khi được thả ra, Diệp Thù lập tức lấy ra một pháp khí hình lá, bước lên, như một chiếc lá khô nhẹ nhàng bay đến chỗ một con Ngọc Đỉnh Thanh Lân Ngư gần nhất. Yến Trưởng Lan lập tức giơ thanh trọng kiếm lên chém mạnh về phía trước, mở đường cho Diệp Thù, đồng thời cũng linh hoạt né tránh những luồng ánh sáng lục biếc đang phóng về phía mình. Nhờ sự giúp sức của Yến Trưởng Lan, Diệp Thù dễ dàng đối đầu với một con Ngọc Đỉnh Thanh Lân Ngư. Trong tay y cầm một thanh pháp kiếm thượng phẩm, thi triển kiếm pháp sắc bén với những chiêu thức vô cùng tinh diệu. Nhưng so với Yến Trưởng Lan, các đòn tấn công của y vẫn yếu hơn đôi chút. Yến Trưởng Lan thấy Diệp Thù đã bắt đầu giao đấu, bèn theo sát hướng y di chuyển, tìm một con Ngọc Đỉnh Thanh Lân Ngư khác để đối chiến. Từng đường kiếm của Yến Trưởng Lan vô cùng sắc bén, như thể muốn nhanh chóng tiêu diệt đối thủ, rồi quay lại giúp. Công tử nhà mình, trong lúc Lý Tử Phong cùng các tu sĩ khác né tránh công kích của Ngọc Đỉnh Thanh Lân Ngư, họ đều lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Diệp Thù và Yến Trưởng Lan. Lý Tử Phong híp mắt, lặng lẽ trao ánh mắt cho tu sĩ có tu vi cao nhất là Chu Hồng. Châu Hồng, Chu Hồng hiểu ý, nhanh chóng phối hợp cùng Tạ Kiện. Xuê Jin, Tạ Kiện cũng tỏ vẻ ngầm hiểu. Cả hai chọn đối đầu với một con Ngọc Đỉnh Thanh Lân Ngư không quá mạnh, liên tục thi triển pháp thuật, kết hợp với pháp khí để dây dưa với con ngư yêu, trông có vẻ rất nỗ lực. Gần như cùng lúc, Lý Tử Phong cùng Tiêu Tử Đồng, Treo Di Tông cũng nhanh chóng tụ lại với nhau, do tu vi không cao nên cả hai cùng hợp lực đối đầu với một con ngư yêu. Như vậy, kế hoạch ban đầu là mỗi người đối phó với một con Ngọc Đỉnh Thanh Lân Ngư nay đã biến thành 6 người đối đầu 5 con. Còn lại một con mạnh nhất bị bỏ trống. Con ngư yêu này đột nhiên lặn sâu, sau đó cuộn lên một đợt sóng khổng lồ định nhấn chìm những tu sĩ gần đó, mà tu sĩ gần nhất không ai khác chính là Diệp Thù. Yến Trưởng Lan cảm nhận được tình huống nguy hiểm, ánh mắt lập tức trầm xuống. Quả nhiên là tâm tư hiểm độc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trưởng Lan đã cùng Diệp Thù bàn bạc kỹ càng từ trước, nay chứng thực được ý đồ của bọn họ. Y dĩ nhiên phải cho mấy kẻ đó một bài học. Y lao đi như một mũi tên, lao thẳng về phía Diệp Thù. Lý Tử Phong vội vàng cất giọng cảnh báo. Diệp đạo hữu, cẩn thận, mau né tránh, giọng nói vô cùng gấp gáp. Thật xin lỗi Diệp đạo hữu, ngư yêu tới bất ngờ quá, bọn ta không kịp ngăn lại con đó. Đạo hữu cố gắng chịu đựng một chút, đợi bọn ta hạ gục đám ngư yêu này sẽ lập tức tới tiếp viện. Lời vừa dứt, Yến Trưởng Lan đã đến sát bên Diệp Thù, giơ trọng kiếm chém mạnh, chia đôi đợt sóng khổng lồ. Diệp Thù nhân cơ hội thoát thân, không bị cuốn vào trong biển nước mênh mông. Lý Tử Phong cùng các tu sĩ khác lén quan sát tình hình bên đó, thấy Yến Trưởng Lan sau một kiếm sắc bén thì sắc mặt đã hơi nhợt nhạt, đoán chắc là y đã tiêu hao không ít linh lực. Họ thầm vui mừng, cân nhắc trong lòng rồi dồn thêm 3 phần sức lực vào việc đối phó với con ngư yêu trước mắt. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, thấu hiểu mọi việc, dứt khoát đứng chắn trước mặt Diệp Thù. Yesu, một mình đối đầu với hai con Ngọc Đỉnh Thanh Lân Ngư. Yêu Đinh Trinh Liên Yêu, Diệp Thù đứng bên cạnh y, Mỗi nhát kiếm xuất ra tuy tinh diệu nhưng lại chỉ va chạm với lớp vảy của bọn ngư yêu, vang lên tiếng kêu lanh lảnh mà không gây tổn hại đáng kể. Bất chợt, một con ngư yêu lặn xuống, toàn thân ngập trong nước biển. Ngay sau đó, một bóng đen từ dưới đáy biển lao lên, hóa ra là cái đuôi dài phủ đầy vảy của Ngọc Đỉnh Thanh Lân Ngư. Chiếc đuôi này không chỉ có vẻ ngoài kỳ dị mà còn là một phương tiện tấn công sắc bén, giờ đây nhắm thẳng vào Diệp Thù và Yến Trường Lan. Yến Trường Lan đã sớm biết thủ đoạn này của Ngọc Đỉnh Thanh Lân Ngư. Nhận thấy đây là cơ hội tốt, y lập tức phát ra một tiếng hét lớn, vung trọng kiếm mạnh mẽ, sử dụng một chiêu kiếm pháp cường lực, chém thẳng vào cái đuôi mảnh dài đó. Một tiếng, rắc, vang lên, đuôi cá bị chém gần đứt, đau đớn khiến con ngư yêu nhanh chóng rút lui xuống biển, để Diệp Thù kịp thời thoát khỏi đợt tấn công của nó. Lý Tử Phong, Ly Di Phong cùng đồng bọn chứng kiến Yến Trường Lan mặt tái nhợt chuyển sang đỏ bừng, sau đó lại phun ra một ngụm máu, trong lòng mừng rỡ. Họ cho rằng, nếu có thể làm cho kiếm tu thuộc hệ lôi như Yến Trường Lan, với tu vi trúc cơ, Chu Di, tầng 4, bị tổn hao linh lực nặng nề, thậm chí trọng thương, thì Diệp công tử kia chẳng còn là mối lo. Kế hoạch lần này là tận dụng sức lực của hai người bọn họ để khám phá động phủ, sau đó sẽ tiêu diệt cả hai như diệt những con cừu béo. Nhưng ngay khi đang đắc ý, bọn chúng lại thấy Diệp Thù đứng trên pháp khí, bất ngờ kéo Yến Trường Lan bay lên, vừa vặn tránh thoát một đòn đuôi từ ngư yêu. Sau đó, Diệp Thù đưa cho Yến Trường Lan hai viên đan dược, giúp sắc mặt Yến Trường Lan hồi phục phần nào, khiến bọn họ không khỏi cau mày thất vọng. Tiếp đó, bọn họ ngầm phối hợp, cố ý dẫn dụ bọn ngư yêu về phía Diệp Thù và Yến Trường Lan, trong khi hai người này vẫn đang vất vả đối phó với hai con Ngọc Đỉnh Thanh Lân Ngư dưới chân, dường như không nhận ra những con ngư yêu khác đang ngày càng tiếp cận gần hơn. Bỗng Lý Tử Phong đột nhiên la lên một tiếng, ái chà, rồi tránh né, vài chiếc đuôi ngư yêu theo hướng y tránh mà đâm thẳng tới. Diệp Thù vội vàng đẩy Yến Trường Lan qua một bên để tránh đòn, còn Yến Trường Lan dù chưa hồi phục, vẫn cầm trọng kiếm chặn lại, và lại phun thêm một ngụm máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vậy, Lý Tử Phong cùng đồng bọn càng thêm đắc ý, tiếp tục tiến gần hơn về phía họ. Diệp Thù và Yến Trường Lan phải chật vật né tránh, trông có vẻ càng ngày càng khó khăn. Thế nhưng, ngay lúc này, Tiêu Tử Đồng, Treo Di Tông, đột nhiên phát ra tiếng kêu đau đớn. Chu Hồng, Châu Hong, nghe thấy liền quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một tia sáng từ đâu bay tới đốt cháy cánh tay phải của Tiêu Tử Đồng khi nàng đang giao chiến với ngư yêu. Sau khi tránh được đòn tấn công của chiếc đuôi ngư yêu, nàng không kịp tránh được tia sáng từ chiếc sừng đơn của ngư yêu, khiến một phần cánh tay đã trở nên đen kịt. Có vẻ như vận rủi ập đến, Chu Hồng nhanh chóng lao đến hỗ trợ Tiêu Tử Đồng thì bị một tia sáng xanh từ phía Lý Tử Phong bắn tới trúng ngay eo, khiến khuôn mặt y nhăn nhó đau đớn. Trong khi đó, Tạ Kiện, Xuê Jin đang phải đối mặt với một cái đuôi ngư yêu, nhưng bất ngờ bị một con ngư yêu khác tấn công, khiến y buộc phải đơn độc chiến đấu với hai con cùng lúc. Lý Tử Phong vì Tiêu Tử Đồng đã mất đi sức chiến đấu nên đành phải một mình đối phó với ngư yêu. Không may, con ngư yêu yếu mà y đang đấu chuyển đi nơi khác, còn lại một con mạnh nhất đối mặt với y. Y làm sao địch nổi, đồng bọn lại không thể ứng cứu, chỉ trong chốc lát đã bị ngư yêu tấn công liên tiếp, cơ thể thương tích khắp nơi, càng đánh càng khó khăn. Không rõ do nhân duyên gì, sau khi Yến Trường Lan bị thương thì chẳng mấy chốc, tất cả bọn họ đều gặp bất trắc, thậm chí có người dần mất đi sức chiến đấu. Ban đầu bọn họ rất tự tin, am hiểu rõ về bọn ngư yêu, tính toán kỹ lưỡng để lợi dụng hai người Diệp Thù và Yến Trường Lan. Giờ đây, bọn họ lại lâm vào tình cảnh như thể sắp bị ngã gục trước chính những tính toán ấy. Cách chương